Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1356, Vương Dung việc kết hôn. Nếu mẫu thân đã quyết định, vậy cứ dựa theo mẫu thân nói làm đi. Vương Dung cúi đầu, kính cẩn nghe theo nói, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng không biết tại sao nói ra lời nói này phía sau. Vương Dung trong lòng trái lại buông lỏng rất nhiều, cũng không hề có một chút miễn cưỡng. Trong cõi u minh hắn liền nghĩ tới cái kia Trương Thanh Tú gương mặt xinh đẹp. Nhớ lại nàng ở Cương Thiết Thành cùng mình làm bạn tình cảnh. Nhớ lại nàng ở Thích Tây Đô Hộ Phủ, ngày đêm vất vả, vì chính mình chuyển vận lương thực, dáng dấp tiều tụy, nhớ lại đông về trên đường, thức tỉnh thời gian. Nàng cái kia thân thiết mà lo âu ánh mắt, gió xuân hóa mưa, nhuận vật không hề có một tiếng động. Cũng vừa lúc đó, Vương Dung mới giật mình hiểu ra, Hứa Khinh Cầm đã ở trong lòng mình để lại không nhẹ phân lượng. Nàng một mực yên lặng mặc trả giá, chưa bao giờ đòi lấy, mặc dù có đau xót, cũng một mình nhẫn nại, mình là nên cho nàng một cái bàn giao. Cái này cũng là nhất kết quả tốt đẹp. Oanh, làm Vương Dung cùng Hứa Khinh Cầm việc kết hôn truyền ra, toàn bộ kinh sư đều chấn động. Làm đại đường trẻ tuổi nhất dị vực vương, kiệt xuất nhất thiếu niên chiến thần, Vương Dung sáng lập một loạt hào quang chiến tích, đó là để vô số đế quốc đại tướng cũng vì đó sâu sắc chiết phục kỳ tích. Cho tới Hứa gia trông coi đại đường hậu cần một nửa giang sơn, ở toàn bộ đại đường thuộc về cực kỳ cổ xưa thế gia, nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Hai đại thế gia kết hợp, trai tài gái sắc, nháy mắt náo động kinh sư, hấp dẫn toàn bộ đế quốc chú ý. Đến rồi ngày hoàng đạo, hai người cử hành đám cưới ngày ấy, toàn bộ kinh sư muôn người đều đổ xô ra đường. Cứ việc bởi vì Vương Dung cùng Lý Quân tiện binh Nho Tranh, phần lớn bách tính đứng ở Nho Môn một bên, thế nhưng lấy Vương Dung dị vực vương thân phận, cùng với ngày xưa lập được hiển hách công lao, ở trong dân chúng, hắn vẫn như cũ có ảnh hưởng không nhỏ lực. Dị vực vương, hứa tiên tử, ngoặc kép, vương gia tường viện ở ngoài. Không chỉ là Vương Dung tiếng hô to kinh thiên động địa, hô to Hứa Khinh Cầm thanh âm cũng một điểm không kém gì Vương Dung. Hứa gia là đại đường hiện ra hách thế gia, quyền quý nhất lưu, Hứa Khinh Cầm ở kinh sư bên trong đồng dạng nắm giữ tiên tử tên. Ở kinh sư thiếu nam thiếu nữ trong lòng, nắm giữ cực cao danh vọng, lại thêm Hứa Khinh Cầm ở Ta La cuộc chiến thời gian, lưu thủ Thích Tây Đô Hộ Phủ, ở phía sau bày mưu nghĩ kế, cuồn cuộn không ngừng cung cấp các loại hậu cần dự trữ. Ổn định phía sau, làm cho nàng ở kinh sư bên trong danh vọng và mỹ danh vượt trên những cô gái khác. Sớm ở Ta La cuộc chiến kết thúc phía sau, tự có không ít vương công quyền quý hướng về Hứa gia đưa ra thiếp mời. Hy vọng có thể cùng Hứa thị bộ tộc kết thành tần tấn tốt. Bất quá đến cuối cùng, chung quy vẫn là Vương Dung rút ra thứ nhất, rốt cục đợi đến cái ngày này. Hơi gió thổi phất, Vương Dung đứng ở trong đình viện cây mai hạ, hai tóc mai tia bay lượn, trong lòng một mảnh ung dung. Từ khi làm ra quyết định, Vương Dung trong lòng khác nào buông xuống một khối tảng đá. Cho tới nay, hắn đều là bận bận rộn rộn, vì thiên hạ người bôn ba không ngừng. Về phần mình, trái lại không có gì bận tâm, lần này bị tước đoạt binh quyền, lui ra trung tâm quyền lực, đối với Vương Dung tới nói, cũng khiến cho hắn thu được một cái cơ hội hiếm có. Có thể chân chính đi quan tâm một ít người mình quan tâm. Quan tâm sự tình, trọng yếu hơn chính là, những tự mình kia thích người, Khinh Cầm các nàng còn bao lâu đến. Vương Dung người mặc đỏ thẫm lễ phục, chắp hai tay sau lưng nói, thanh phong từ đến, mặt trời mới mọc bên trong. Vương Dung ánh mắt rạng rỡ, thần thái tung bay, vô hình chung, biểu lộ một luồng cùng bình thường chiến trường sát phạt tuyệt nhiên bất đồng khí tức. Ôn hòa khiêm dày, cho người cảm giác khác nào một khối mỹ ngọc. Bẩm vương gia, Hứa cô nương Cỗ Kiệu đã ở trên đường, cần phải còn có một thời gian uống cạn chén trà đã đến. Vương Dung trước người, Hứa Khoa Nghi, Trần Bân đám người một chữ đẩy ra. Trong đó Hứa Khoa Nghi đi lên phía trước, cúi người xuống cung kính nói. Báo, Hứa Khoa Nghi thanh âm vừa ra, một trận tiếng bước chân vội vã lập tức truyền lọt vào trong tai. Một tên vương gia hộ vệ hạ thấp xuống đầu, từ đằng sau cấp tốc đi lên, báo cáo vương gia, Hứa gia đưa thân đội ngũ lập tức tới ngay, lão phu nhân cùng đại lão gia bọn họ đã chờ ở cửa. Nghe được thị vệ, mọi người rất là phấn chấn, mà Vương Sung cũng là lòng tràn đầy vui mừng, khóe miệng lộ ra một luồng phát ra từ nội tâm vui sướng. Đi, đi cửa nghênh tiếp, Vương Sung tay áo lớn vung một cái, lập tức hướng về phía trước đi đến, xuyên qua từng tòa hoa viên cái ao, ven đường chỉ thấy toàn bộ vương gia răng đèn kết hoa. Vui sướng, mà tựu ở vương gia cửa chính, từng người nha hoàn, người hầu ăn mặc vui mừng đại phục màu đỏ bao vây cùng nhau. Mà tựu ở đám người nhất đằng trước, một người trung niên phụ nhân đầy đầu châu ngọc, châm ngọc, đứng ở cửa chính lo lắng cùng đợi. Mẫu thân, Vương Sung dưới chân một bước, lập tức tăng nhanh bước chân, hướng về phía trước đi. Nhìn thấy Vương Sung, phía trước mọi người dồn dập quay đầu lại. Sung Nhi, ngươi tới thật đúng lúc. Khinh Cầm đứa bé kia sắp đến rồi, ngươi cũng mau mau chuẩn bị một chút. Vương phu nhân đầy mặt hồng quang, liền lông mày rác đều lộ ra một luồng ý cười. Thời gian lâu như vậy, Vương Sung vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân vui vẻ như vậy. Ha ha, Sung Nhi, ngươi lớn rồi, rốt cục cũng muốn thành gia lập nghiệp. Đại bá cũng thay ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Hy vọng ngươi cùng Hứa cô nương cầm sắt hòa minh, vì chúng ta Vương thị bộ tộc góp một viên gạch, càng phát thịnh vượng. Vừa lúc đó, một cái thuần hậu thanh âm từ bên tai truyền đến. Vương Sung đại bá Vương Tuyên một bên vuốt râu, nhìn Vương Sung đầy mặt vui mừng nói, làm là vương gia Kỳ Lân tử, Vương Sung bây giờ là toàn bộ vương gia tân sinh đời sáng chói nhất tồn tại. Mà đối với mình đứa cháu này, Vương Tuyên cũng là trong lòng yêu thích, vì lẽ đó lần này chủ động lại đây, lấy vương gia thân thích thân phận của trưởng bối, ở cửa nghênh tiếp tân nương, đa tạ đại bá. Vương Sung khẽ mỉm cười, khom người thi lễ một cái. Đến rồi, cô dâu đến rồi. Chính ở lúc nói chuyện, phía trước đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Trong phút chốc, đám người rối loạn, mà trong cửa lớn, Vương Sung cũng đột ngột xoay đầu lại. Bên cạnh mẫu thân còn có đại bá Vương Tuyên, dồn dập xoay đầu nhìn sang, kèm theo một trận đùng đùng tiếng pháo. Tựu ở xa xa đường phố tận đầu, một đường thật dài đưa thân đội ngũ khua chiêng gõ trống. Mà đưa thân đội ngũ phía trước nhất, đỉnh đầu đỏ thẫm mạ vàng kiệu hoa chính hướng về vương gia phủ đệ mà tới. Vương Sung đứng ở cửa chính, xa xa nhìn tới, liếc mắt liền thấy được đưa thân trong đội ngũ một mặt mặt đại diện cho Hứa gia nhãn hiệu. Đến đến, cô dâu đến, vương gia bên trong tòa phủ đệ. Đám người một hồi kích động, theo những âm thanh này, pháo cùng kêu, chiêng trống huyên thiên. Từng hàng vương gia nha hoàn thị vệ từ vương gia bên trong tòa phủ đệ đi ra. Mà làm Cỗ Kiệu xuất hiện thời điểm, hai bên đường phố rậm rạp chằng chịt đám người, cũng theo nổ vang lên. Hứa tiên tử, Hứa tiên tử, cái kia hoan hô âm thanh đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời. Vương Sung nhìn phía xa không ngừng tới gần đỏ thẫm mạ vàng kiệu hoa, khóe miệng nụ cười càng ngày càng sâu, ánh mắt cũng càng phát ôn nhu. Tân nương đến, tân lang lên trước nghênh kiệu. Một cái âm thanh vang dội vang lên, Vương Dung áo bào run lên, bước chân dọc theo bậc thềm đi xuống, một đường đi tới đỏ thẫm mạ vàng trước kiệu hoa. Mở kiệu, mở kiệu, Hứa tiên tử, Hứa tiên tử, chú rể, nhanh đi lưng cô dâu a. Ngoặc kép, thấy cảnh này, chu vi rậm rạp chằng chịt đám người dồn dập theo lớn tiếng ồn ào. Từng trận tiếng gào to không dứt bên tai. Thánh hoàng thân phong dị vực vương, và toàn bộ đại đường nhất hiền lành, khuôn mặt đẹp nhất Hứa Khinh Cầm. Hai người cuộc hôn lễ này có thể nói đại đường thế kỷ hôn lễ. Tốt như vậy náo tân lang cơ hội, kinh sư bên trong bách tính nơi nào sẽ bỏ qua. Vương Dung nghe đầy tai ồn ào tiếng, nhếch miệng mỉm cười, cũng không ngại. Ánh mắt của hắn nhìn trước mắt đỏ thẫm mạ vàng kiệu hoa buông xuống xuống mảnh. Ánh mắt càng phát ôn nhu, thậm chí lộ ra một luồng cưng chiều. Một bên, sớm có nha hoàn đưa tới một thanh màu đỏ mừng cân. Vương Dung tiếp nhận mừng cân, hơi cúi người xuống, đem mừng cân xen vào mảnh cùng kiệu xương trong đó khe hở. Nhẹ nhàng đi lên chọn lên, Khinh Cầm. Ta chờ ngươi thật lâu. Theo Vương Dung động tác, rèm kiệu hoa trọn lên, lộ ra khe hở càng lúc càng lớn, mà xuyên thấu qua mảnh, có thể nhìn thấy một đạo đỏ thẫm bóng người ngồi ngay ngắn ở bên trong. Nạm vàng phượng văn khăn cô dâu che ở nàng tất cả dung nhan. Tựu ở Vương Dung duỗi ra mừng cân, chuẩn bị nghênh cô dâu lúc đi ra. Sau một khắc, một tia nhạt như sợi tóc sát cơ đột nhiên xuất hiện ở Vương Dung trong cảm giác. Vương Dung hơi thay đổi sắc mặt, lập tức cảm giác được có chút không ổn, vừa muốn lùi về sau, nhưng đã muộn. Ầm ầm, sau một khắc, một luồng sức mạnh khổng lồ trời long đất lở, bài sơn đảo hải, đột nhiên một trường, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, mạnh mẽ vỗ vào Vương Dung trên ngực. Mà nguyên bản an tọa ở trong kiệu tân nương, không biết lúc nào bắn mạnh mà ra, đột nhiên trong đó phát động này nhằm vào Vương Dung một đòn chí mạng. Ầm ầm ầm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nhìn thấy bất thình lình một màn, chu vi tất cả mọi người sợ ngây người, kinh ngạc, khiếp sợ, mê man, khó có thể tin, các loại tâm tình, không phải trường hợp cá biệt. Từ trong mắt của mọi người không ngừng xẹt qua, không ai từng nghĩ tới, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo vui mừng tràng diện, lại sẽ diễn biến thành như vậy. Hứa gia tân nương lại sẽ ở đến nơi Vương gia trong chớp mắt ấy tập kích tân lang. Đây là không ai từng nghĩ tới. Không xong, xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi. Tân nương mưu sát tân lang. Một sát na, nguyên bản náo nhiệt đám người nhất thời trở nên hỗn loạn cực kỳ, vô số người trong mắt tràn đầy kinh khủng, dồn dập hướng về hai bên chim muông mà trốn. Oanh, mà xa tại mọi người chạy trốn trước, Vương Dung chịu tân nương một chưởng này, toàn bộ người như đạn pháo giống như bay ra ngoài, phịch một tiếng va ở Vương gia trên cửa chính, đem trọn tòa cửa lớn đều va sụp đổ. Dung Nhi thấy cảnh này, Vương phu nhân ngớ ngẩn, con mắt của nàng một hồi trợn trừng lên, rất lâu mới phát sinh một tiếng thét kinh hãi, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Phu nhân, thiếu gia, toàn bộ Vương gia phủ đệ hoàn toàn đại loạn, bảo vệ Vương gia, Hứa Khoa Nghi, Trần Bân đám người cũng đầy mặt chấn động, thế nhưng mọi người phản ứng rất nhanh. Dồn dập rút ra trường kiếm vắt ngang ở Vương Dung trước người, đem Vương Dung hộ vệ ở trong đó. Tai họa sát nách, toàn bộ Vương gia phụ cận một đoàn loạn, mà vào giờ phút này chịu đến chấn động cùng xung kích lớn nhất không gì bằng Vương Dung. Ngươi không phải Hứa Khinh Cầm, các ngươi rốt cuộc là ai? Vương Dung ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên từ trên mặt đất thẳng tắp đứng dậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,